Lang Hậu Truyền Kỳ, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Hoan hít một hơi thật sâu, hỏi: "Thật sự không vấn đề? Thần xin lấy đầu bảo chứng. Tiểu thư chỉ là thân thể quá độ hư nhược, nguyên khí tổn thương nên mới mệt mỏi như vậy. Qua nửa năm điều dưỡng tầm bổ thân thể sẽ quay lại trạng thái no đủ. Lúc đó chỉ cần hành phòng một đêm đã có 8 phần cơ hội mang cốt nhục hoàng thất." Người nói thế ta cũng yên tâm. Mộ Hoan nhìn xuống bụng mình, chậm gì gì nói: "Không thể vì người mình yêu khai chi tán diệp. Đây là loại thất bại lớn nhất cuộc đời. Tiểu thư đừng lo lắng. Giờ nên hảo hảo dưỡng sức khỏe, mau chóng đẩy lùi bệnh tật." "Hảo, đa tạ thái y." Mộ Hoan liếc mắt nhìn Tường Liên, nàng lập tức hiểu ý, rút hồng bao đưa cho thái y xem như chút lòng thành. Đợi Tường Liên tiễn thái y đi khỏi, Mộ Hoan mới quay sang Bình Phong, cố tình gõ vào giường hai tiếng đánh động. A Ba đáp thấu á viên chậm rãi đi ra, nói: "Nàng đã uống thuốc chưa?" "Vẫn chưa, đang đợi Liên tỷ mang thuốc đến." Tường Liên đi vào nghe nàng nói thế liền hiền hòa tiếp lời: "Thuốc vừa mới sắc xong còn rất nóng, tiểu thư muốn uống ngay hay đợi một lát nữa?" "Mang đến." Người đáp tất nhiên không phải Mộ Hoan. Tường Liên dù gan lớn bằng trời cũng không dám đối đầu với Ngạc Vương quyền uy chức trọng, tay siết chén thuốc đến trắng bệch, duy trì nhẫn nhịn khó chịu đưa cho nàng. Vạn vạn không ngờ A Ba đáp thấu á viên có thể dùng móng vuốt giữ chén thuốc. Chẳng ai dám nghĩ đường đường là Ngạc Vương lại cầm chén thuốc hầu hạ người khác. Dư vị thuốc đắng của đêm qua vẫn còn đọng lại. Mộ Hoan dè dặt nhìn chén thuốc mãi không chịu tiếp nhận. "Cầm lấy." A Ba đáp thấu á viên liếc mắt đã nhận ra suy nghĩ của nàng. "Yên tâm, ta có đồ ăn ngọt cho nàng. Điểm quả, hay là cao điểm, uống đi rồi ta cho nàng biết." Mộ Hoan nghi hoặc nhìn nàng một lúc, xác định không phải cố ý hồ lộng mới thỏa hiệp cầm lấy chén thuốc vẫn còn nghi ngút khói. Trời biết Mộ Hoan lấy bao nhiêu can đảm để hớp một ngụm thuốc. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đắng đến lưỡi cũng tê dại mất cảm giác. "Không uống nữa, đắng chết ta rồi." Còn chưa than thở hết, môi đã bị hôn một cái. Mộ Hoan xấu hổ vô cùng. Nhận ra Tường Liên vẫn còn ở đây thì chỉ muốn đào cái hố chui xuống. "Ngươi làm gì vậy? Cho nàng điểm mật, không muốn sao?" Liếc nhìn sang Tường Liên vẫn còn đang đứng cách đó không xa. Mộ Hoan ngượng ngùng cúi đầu xuống uống thêm một ngụm thuốc. "Cái này gọi là điểm mật sao? Thật không biết xấu hổ mà." A Ba đáp thấu á viên thật sự giữ đúng lời cho nàng, điểm mật. Vừa buông chén xuống sẽ nhận được một nụ hôn. Thậm chí cao điểm cũng không ngọt bằng miệng của đối phương. Vài ngụm đã xử lý xong chén thuốc, Mộ Hoan lúng túng đưa chén rỗng cho Tường Liên. "Liên tỷ, cảm ơn." "Tiểu thư không cần khách khí. Đây là trách nhiệm của Tường Liên. Ta nghe nói Ngạc có mang tặng A Hoan một cân huyết yến. Không biết các ngươi an bài thế nào mà nàng ngay cả nửa góc huyết yến cũng chưa thấy qua." Tường Liên trầm mặc một chốc, ngẩng đầu lên đối diện với đôi nhãn đồng xanh biếc. "Có chuyện này, bất quá đã bị người của chính phi cản lại thu hết toàn bộ. Sao có thể quá quắt như vậy?" Mộ Hoan giận dữ hò mấy tiếng, lồng ngực cũng theo đó mà quặn đau một trận. "Không cần tức giận. Chuyện này nên để Đồng Vương xử lý mới tốt. Bất quá," Mộ Hoan nhìn chó nhỏ một lúc, nghi hoặc hỏi: "Sao ngươi biết chuyện về huyết yến?" "Chuyện này khắp thiên hạ đều biết, chỉ có nàng không biết." "Mộ Hoan, sao nàng lại có cảm giác bản thân là con lừa nhỏ đang bị dắt mũi đi?" "Được rồi, không còn sớm, ta cũng phải về đây." A Ba đáp thấu á viên cẩn thận đặt lên trán nàng một nụ hôn. "Ngoan ngoãn ở trong phòng dưỡng bệnh, ngày mai lại đến thăm nàng." "Nhất ngôn cửu đỉnh." "Hảo, nhất ngôn cửu đỉnh." Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh. Bầu trời mới khắc trước quang đãng trong xanh giờ lại treo ánh trăng bạc phủ bóng đêm u ám. Đêm nay Đồng Vương phủ thiết yến phi thường náo nhiệt, thậm chí hoàng thượng cũng đích thân đến dự. Xem ra trong lòng bậc chí tôn thật sự coi trọng điện hạ. Mộ Hoan vì thân mang bệnh nên được miễn tham gia yến. Vừa uống xong chén thuốc đã ngủ vùi. Xem chừng đến sáng mai mới dậy nổi. Đại sảnh náo náo nhiệt nhiệt đón tiếp khách nhân. Các vị hoàng thân cũng tham dự đông đủ. Nổi bật nhất vẫn là Ngạc Vương vừa lập được đại công. Mặc dù không được xem trọng nhưng Ngạc Vương vẫn có một vị trí trong lòng hoàng thượng, tất nhiên không thể xảy ra sơ suất gì. Cố gắng công bình đối đãi nhất có thể. Nữ nô trong phủ ai nấy đều mong có thể như Trắc Phi từ gà rừng biến thành phượng hoàng leo lên cành cao. Cố sức ăn diện trang dung đẹp đẽ tìm một cơ hội chạy ra rót rượu. Đối tượng chỉ có hai, là Đồng Vương và Hân Vương. Bất quá để giành vé rót rượu cũng gian nan. Đành đặt tầm mắt xuống các vị hoàng thân còn lại. Tuyệt không ai chọn lựa lấy lòng Ngạc Vương. Điều này vừa hay lại có lợi cho A Ba đáp thấu Á Viên. Đỡ phải lo oanh oanh yến yến ồn ào bên tai. Vừa có thể giả ngốc không màn chính sự không tranh lập công. Sau thiếp mời nửa canh giờ hoàng thượng mới di giá đến Đồng Vương phủ. Nhìn thấy các hoàng thân họp mặt đông đủ không khỏi vui mừng. Lúc đi ngang qua có dùng khóe mắt liếc qua thập hoàng nữ. Thấy nàng không để ý đến không khỏi chán chường lắc đầu. Đứa nhỏ này là con của hắn. Sao hắn có thể không hiểu tính khí của nàng? Vì né tránh xung đột không muốn vướng vào cảnh huynh đệ tỉ muội tương tàn mà ra sức giấu giếm tài nghệ. Tỏ ra vô hại không đáng đặt vào mắt. Tính cách nào cũng có điểm tốt. Sau này phong ba huyết vũ lớn đến đâu cũng chẳng liên lụy đến nha đầu này. Lang Vương tiêu sái trở về chỗ ngồi. Lớn tiếng cười nói. Các ái khanh vất vả dẹp man di đánh ngoại xâm. Trẫm thật sự cảm thấy vui mừng khi thấy các khanh đều đang dần trưởng thành. Trước nay trẫm thưởng phạt công minh. Ai có công lớn thưởng lớn. Ai có công nhỏ thưởng nhỏ. Phần chia đồng đều không thiên vị ai. Tạ phụ hoàng ân điền. Ban tử, các hoàng thân đồng loạt đứng lên nhận rượu. Cung kính chấp tay lạy tạ thánh ân. Lần trước trẫm chưa kịp ban thưởng gì cho A Ba đáp thấu Á Viên. Lần này lập được đại công khanh muốn trẫm ban thưởng gì? A Ba đáp thấu Á Viên đứng dậy cung kính đáp. Chỉ cần phụ hoàng giữ đúng lời hứa với nhi thần đã đủ. Một đạo chiếu chỉ ban hôn. A Ba đáp mễ ngọc đàn buông chén rượu xuống. Căng thẳng nhìn thập muội đang thẳng lưng cùng phụ hoàng đối thoại. Thế khanh muốn trẫm ban hôn cho ai? Hiện tại chưa phải lúc. Thần nhi cần thêm một thời gian nữa sẽ báo cho hoàng thượng biết. Hảo, vậy trẫm sẽ chờ xem cô nương công tử nhà ai rơi vào mắt xanh của ái khanh. A Ba đáp thấu Á Viên cười cười. Cũng chẳng nói gì, bất quá trẫm vẫn còn một món lễ vật cho khanh. Dứt câu, Lang Vương quét mắt nhìn Tạ Công Công đang hầu bên cạnh. Tạ Công Công hiểu ý bước lên dõng dạc hô. Ngạc Vương tiếp chỉ. A Ba đáp thấu Á Viên không rõ phụ hoàng có dụng ý gì. Chỉ biết nghe theo bước ra quỳ xuống tiếp chỉ. Ngạc Vương nay đã trưởng thành. Sớm có thể cùng trẫm gánh vác nỗi lo chăm họ. Nay ban cho phủ đệ trăm mẫu. Vàng bạc mỗi thứ 6 dương. Gấm lụa mỗi thứ 10 cây. Văn phòng tứ bảo một bộ. Vật phẩm bài trí phủ đệ do đích thân ti thiết phòng quán xuyến lo liệu. Khâm thử. Không nghĩ phụ hoàng cho phép xuất cung lập phủ. A Ba đáp thấu Á Viên hoan hỉ tiếp nhận. Tạ chủ long ân. Chẳng ai nghĩ được hoàng thượng lại ban thưởng hậu hĩnh cho Ngạc Vương như vậy. Ai nấy ý vị thâm trường đưa mắt nhìn nhau. Xem chừng sắp tới cán cân trong triều lại có sự thay đổi. Kỳ quái chính là A Ba đáp thấu Á Viên không trở về chỗ ngồi. Nghiêm trang đứng trước mặt thánh chủ. Ngươi có chuyện gì sao? Hoàng thượng, vi thần có chuyện muốn bẩm tấu. Chuẩn tấu, A Ba đáp thấu Á Viên ngẩng cao đầu dõng dạc nói. Hôm qua thần nghe tin lệnh ái trong Đồng Vương phủ xảy ra chuyện lại bận rộn nhiều việc nên không có thời gian ghé thăm. Vì vậy mới cố tình tặng một ít huyết yến làm quà bồi tội. Cũng mong lệnh ái mau chóng khỏi bệnh. Nào ngờ, phát hiện ánh mắt Ngạc Vương rời đến chỗ mình. Cách Nhĩ Tạ Bố Âm giật này. Hoảng hốt siết chặt khăn the đến thủng một lỗ. Chính phi tẩu tẩu không hiểu vì lý do gì mà chặn lấy lễ vật từ tay nữ nô hầu hạ lệnh ái. Hửm, có chuyện này nữa sao? Lang Vương quét mắt nhìn Cách Nhĩ Tạ Bố Âm đang run lẩy bẩy. Người giải thích một chút xem nào. Cách Nhĩ Tạ Bố Âm đứng cũng không vững phải để Đào Hoa Diều đứng dậy. Thần thiếp không biết đó là lễ vật của Ngạc Vương tặng cho lệnh ái nên mới tùy tiện giữ lại. Mong Hoàng thượng dơ cao đánh khẽ tha thứ cho thần thiếp ngu muội. Không biết, không phải chứ tẩu tẩu. A Ba đáp thấu á viên vòng đến trước bàn của nàng châm chọc. Chính bản vương đi hỏi lại nữ nô của lệnh ái là Tường Liên biết được nàng đã nói rõ lễ vật kia là do bản vương gửi tặng. Ấy vậy mà tẩu tẩu ngang nhiên nói đồ ở Đồng Vương phủ đều phải thông qua ngươi hưởng dụng. Đây là đạo lý gì đây? Ách, ta, ánh mắt chuyển đến A Ba đáp Mễ Ngọc Đàn vẫn chưa tiếp thu kịp chuyện đang xảy ra. Phải rồi, tứ tỷ ngươi nói một câu công bằng xem. Nếu ta cứ luôn miệng như thế người khác sẽ cho rằng ta thân là Alpha ức hiếp tẩu tử. Chuyện này ta cũng không rõ. Nhưng nếu đúng theo lời thập muội thì Cách Nhĩ Tạ Bố Âm thật sự phạm sai lầm. Đồng Vương, Khanh nói rất có lý. Lang Vương gật gù, vỗ vỗ tay vịn ghế nói. Tề ra được thì mới trị quốc được. Chuyện thê thiếp vẫn còn lộn xộn ngươi nên mau chóng chấn chỉnh lại. Còn Cách Nhĩ Tạ Bố Âm, ngươi thân là chính phi lại làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này nên chịu phạt. Cách Nhĩ Tạ Bố Âm mím mím môi. Thần thiếp nguyện chịu phạt. Khoan hẳn nhận phạt vội. A Ba đáp thấu á viên chậm rãi đi đến trước mặt A Ba đáp Mễ Ngọc Đàn. Cao giọng chất vấn. Bách tính vừa trải qua một trận chiến lớn. Cơm không đủ ăn áo, không đủ mặc. Khắp nơi đầy xác người chết đói. Chúng ta là hoàng thân hưởng vô vàn sủng ái mỗi tháng không chỉ y phục tư trang mà cả sữa dê đều được mang đến. Ấy vậy mà có kẻ lộng quyền hành dùng sữa dê tắm rửa. Đây chẳng phải là hao phí thức ăn hay sao? Bao kẻ muốn một ngụm cháo loãng cũng không có. Vậy mà dám dùng sữa dê thay cho nước tắm gội mỗi ngày. Tứ tỷ ngươi nói xem đây là tội gì? Gương mặt A Ba đáp Mễ Ngọc Đàn lập tức tái nhợt. Âm thầm siết tay thành đấm. Ngạc Vương, Khanh nói rõ ràng cho mọi người biết đi. Lang Vương đứng dậy, chậm rãi cước bộ đến chỗ các nàng. Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ như vậy? Khởi bẩm Hoàng thượng, Cách Nhĩ Tạ Bố Âm dựa vào bản thân là chính phi cậy quyền lộng hành chiếm đoạt toàn bộ sữa dê trong vương phủ dùng để tắm gội hàng ngày. Có thật như vậy không? Nhận thấy Long Nhan phẫn nộ, Cách Nhĩ Tạ Bố Âm không dám vòng vo lươn lèo. Hốt ha hốt hoảng quỳ xuống dập đầu nhận tội. Là thần thiếp không biết suy nghĩ hành xử lỗ mãn. Xin phụ hoàng khai ân. Ngươi làm nhiều chuyện xấu xa như vậy còn mong được khai ân sao? Lang Vương giận dữ phất mạnh tay áo. Thân là chính phi tư chất lại thấp kém tồi tàn như vậy. Trẫm phạt ngươi 2 năm bổng lộc, tước quyền tự do đi lại. Giam lỏng ở Lâm Hà biệt viện ngày ngày sám hối tu sửa lỗi lầm, cách chương.